vượt qua ước chừng 10 cái đại khu, đi ra, mà thứ 108 khu, thế nhưng chỉ còn lại có 3 người. Chẳng lẽ là thứ 108 khu cường giả, cũng đều vượt khu? Có ai là tiến 108 khu sao? Có người hô to, mở miệng dò hỏi. Kết quả một trận an tĩnh. Kết quả này, tức khắc làm ở đây không ít người trong lòng một cái lộp bộp. Chương 986, tranh phong tương đối. Yến Trường Phong cũng chú ý tới 108 khu, ánh mắt nhìn quét bốn phía, vẫn chưa phát hiện Tô Mộng Nhi đám người bóng dáng, không khỏi trong lòng hơi trầm xuống. Thứ 108 khu, lúc trước hắn vượt giới rời đi thời điểm, toàn bộ 108 khu, chỉ còn lại có Tô Mộng Nhi đám người, cùng với trọng thương thoát đi thần nguyên, hẳn là còn có 5 người mới đúng. Hiện giờ thứ 108 khu còn một người đều không có ra tới, nhưng nhập khẩu trước cao lớn bia đá mặt đánh dấu nhân số, lại chỉ có 3 người. Cái này làm cho Yến Trường Phong trong lòng không khỏi cảm thấy bất an. Liền ở ngay lúc này, thứ 108 khu nhập khẩu bỗng nhiên sóng gợn gột rửa, một đạo thân ảnh xuất hiện. Lại là thần nguyên từ giữa đi ra. Giờ phút này thần nguyên thần thái sáng láng, trên người hơi thở, so với lúc trước càng cường đại hơn, thế nhưng đã tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh, hiển nhiên ở kia thứ 108 khu chung, được đến cái gì cơ duyên. Nhìn đến thần nguyên nháy mắt, Yến Trường Phong tức khắc trong lòng trầm xuống. Thứ 108 khu 3 người, hiện giờ ra tới người đầu tiên, thế nhưng là thần nguyên, kia ngã xuống 2 người lại là ai? Là ngươi, Phong Vô Trần, ngươi không nghĩ tới đi, ta thần nguyên còn sống, hơn nữa đại nạn không chết, tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh, ngày đó ngươi giết ta bộ chúng, đuổi giết chuyện của ta, mấy ngày qua, ta chính là rõ ràng trước mắt. Thần nguyên cũng chú ý tới Yến Trường Phong, trong ánh mắt tức khắc hiện lên lạnh lẽo chi sắc, lại không có kiêng kỵ. Tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh sau, thực lực của hắn tăng nhiều, một lần nữa trở nên tự tin tràn đầy. Chỉ là, đương hắn chú ý tới Yến Trường Phong cũng tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh tam trọng, trong lòng cũng không tùy vào cả kinh. Thần Nguyên, là ngươi, ngươi thế nhưng cũng tiến vào tới rồi thứ 108 khu, huyết viêm đâu, có từng nhìn thấy hắn? Thiết huyết 13 phỉ khấu tức khắc xông tới, trầm giọng hỏi. Huyết viêm, hắn đã ra không được, thứ 108 khu mọi người. Tất cả đều chết ở người này trong tay. Thần Nguyên cười lạnh, chỉ hướng Yến Trường Phong. Cái gì? Tức khắc chi gian, bốn phía tất cả mọi người kinh hô. Thứ 108 khu, tiến vào 4 vạn nhiều người, hiện giờ chỉ còn lại có 3 cái người sống sót, thế nhưng đều là người này giết chết. Nguyên bản, Yến Trường Phong vượt qua 10 cái đại khu, từ thứ 98 khu ra tới, liền đã làm cho bọn họ giật mình không thôi. Giờ phút này nghe được Thần Nguyên nói, tức khắc càng thêm khiếp sợ lên. Hơn nữa, nghe Thần Nguyên khẩu khí, tựa hồ liền hắn ngày đó cũng thua ở Yến Trường Phong trong tay, bị Yến Trường Phong đuổi giết. Tất cả mọi người trong lòng chấn động, nhìn Yến Trường Phong, cảm thấy không thể tưởng tượng. Lúc trước bọn họ chính là rõ ràng nhớ rõ, Yến Trường Phong mới bất quá là kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh sơ kỳ tu vi mà thôi a. Cảm thấy này một đám đến từ thiên thần đại lục thiên kiêu, đều quá mức gầy yếu, liền cái đại biểu tính cường giả đều không có. Mà Yến Trường Phong kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh tu vi cũng đều không bị bọn họ để vào mắt, lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong thế nhưng có như vậy huy hoàng chiến tích. Có người nghĩ tới lúc trước tiến vào mặt khác đại khu trước, nhìn đến thứ 108 khu bia đá nhân số đoạn nhai thức giảm xuống một màn, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Thiết huyết 13 phỉ khấu may mắn còn tồn tại 7 người nghe được Thần Nguyên nói, đầu tiên là sửng sốt, theo sau ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm hướng Yến Trường Phong, lạnh giọng hỏi, hắn nói chính là thật sự. Ngươi giết huyết viêm? Yến Trường Phong ánh mắt sâu kín, vẫn chưa xem bọn họ, mà là đi hướng Thần Nguyên, con người giữa sát khí lạnh lạnh, 108 khu bên trong, sau lại đã xảy ra cái gì? Vì cái gì bao gồm ngươi ở bên trong, chỉ có 3 người tồn tại? Phong huynh, liền ở ngay lúc này, thứ 108 khu chung lại lần nữa có người đi ra, lại là Âu Dương Thần cùng Trương Liệt 2 người. 2 người hơi thở đồng dạng cũng đều có điều tăng lên, hiển nhiên cũng đều được đến cơ duyên, thế nhưng sôi nổi tấn trước tới rồi kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh. Đặc biệt là Trương Liệt, trên người hơi thở biến hóa thật lớn, lực lượng dao động, xa so với lúc trước cô đọng. Đã xảy ra cái gì? Vì cái gì chỉ có các ngươi 2 người ra tới, Mộng Nhi cùng Thanh Lân đâu? Yến Trường Phong nhíu mày, nhìn thấy là Trương Liệt cùng Âu Dương Thần ra tới, trong lòng lại là ngược lại an tâm không ít. Bởi vì hắn cùng Thanh Lân có linh hồn ấn ký, trong đầu kia một giọt ẩn chứa Thanh Lân một tia thần hồn tinh huyết tại đây đoạn thời gian vẫn luôn thực bình tĩnh, thuyết minh Thanh Lân cũng không từng gặp nạn. Đến nỗi Tô Mộng Nhi, lấy Yến Trường Phong đối Tô Mộng Nhi, cũng hoặc là đối Đường Mộng Khê hiểu biết, tâm tư vừa chuyển, liền đại khái đoán được một ít. Tô cô nương ngày đó thấy Phong huynh vượt khu tu hành, cũng noi theo vượt khu mà đi, Thanh Lân huynh lo lắng Tô cô nương an nguy, âm thầm theo đi xuống. Âu Dương Thần giải thích nói, theo sau hơi hơi nhíu nhíu mày, như thế nào? Tô cô nương cùng Thanh Lân huynh còn không có ra tới sao? Nghe được Âu Dương Thần giải thích, Yến Trường Phong tức khắc hoàn toàn yên lòng, như hắn suy đoán như vậy, Tô Mộng Nhi quả nhiên cũng lựa chọn vượt khu tu hành. Hắn trong lòng im lặng, có thể cảm nhận được Tô Mộng Nhi tâm tư. Ân, ta hỏi ngươi lời nói, ngươi dám làm lơ ta? Thiết huyết 13 phỉ khấu chung một người tráng hán quát lạnh, khóe mắt có một đạo vết sẹo, dữ tợn đáng sợ, trong mắt sát khí nở rộ, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Mặt khác 6 người cũng tất cả đều sát ý nghiêm nghị nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Biết được Tô Mộng Nhi cùng Thanh Lân cũng đều không việc gì, Yến Trường Phong yên lòng, lúc này mới nhìn về phía thiết huyết 13 phỉ khấu chung còn lại mấy người. Thu hồi các ngươi sát ý, nếu không ta không ngại đưa các ngươi đi xuống bồi huyết công tử. Yến Trường Phong ánh mắt lãnh lệ, một thân bạch y, như trích tiên xuất trần khí chất, giờ phút này lại từ hắn trên người lao ra không tương xứng hợp nồng đậm sát phạt chi khí, kinh sợ bát phương. Ngươi tìm chết, thiết huyết 13 phỉ khấu nghe vậy tức khắc tức giận, nếu không có thiết kỵ thống lĩnh ở bên, chỉ sợ đã nhịn không được ra tay. Lan, đừng đến gây chuyện ta, nếu không thiết huyết 13 phỉ khấu, từ đây xóa tên. Yến Trường Phong lãnh sắt, ánh mắt lạnh lẽo, đối phương trên người lưu chuyển sát ý, cũng hoàn toàn kích phát hắn sát tâm. Ta nhắc lại tình một lần, nơi này không được nhúc nhích võ, nếu không giết không tha. Thiết kỵ thống lĩnh lãnh mắt nhìn quét, thiết huyết 13 phỉ khấu thở sâu, lạnh lùng nhìn quét Yến Trường Phong. Hừ, không biết sống chết đồ vật, chờ trở lại mới bắt đầu nơi, chính là ngươi ngày chết. Kia thiết huyết 13 phỉ khấu xoay chuyển ánh mắt, hừ lạnh nói. Không riêng gì ngươi, các ngươi thiên thần đại lục lần này tới mọi người, tất cả đều muốn chết. Mấy người cười lạnh, lại là muốn kích Yến Trường Phong ra tay, mượn thiết kỵ thống lĩnh tay diệt trừ Yến Trường Phong. Yến Trường Phong như thế nào không biết bọn họ tâm tư, cười khẩy nói các ngươi cũng chỉ biết ngôn ngữ tương kích sao. Thiết huyết 13 phỉ khấu, cũng chỉ là chỉ biết xính ngoài miệng uy phong phế vật. Ngươi nói so cái gì? Mấy người tức khắc tức giận, mí mắt nhảy lên, phản bị Yến Trường Phong một ngữ chọc giận. Ta nói các ngươi đều là chỉ biết xính ngoài miệng uy phong phế vật, như thế nào, muốn giết ta? Ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi có thể đồng loạt ra tay, dám không? Yến Trường Phong châm biếm, thiết huyết 13 phỉ khấu khí ra mặt run rẩy, ánh mắt xâm hàn, nhưng lại vẫn không nhúc nhích. Các ngươi 7 người, mỗi người tu vi cao thâm, lại không có một người dám động thủ. Nếu không dám động thủ, liền cút cho ta một bên đi. Hắn đột nhiên quát chói tai, hùng hổ, thiết huyết 13 phỉ khấu một cái vô ý, thế nhưng bị hắn bước cho sôi nổi lùi lại 2 bước, chờ đến phản ứng lại đây, tức khắc các xấu hổ buồn bực không thôi. Lại là tại đây khí thế thượng, bại bởi Yến Trường Phong, mặt mũi quét rác. Chương 987, trở về thành, ngươi đừng đắc ý, chờ trở lại mới bắt đầu chi thành, đến lúc đó hy vọng ngươi còn có thể như vậy kiên cường. Thiết huyết 13 phỉ khấu sắc mặt xanh mét, lạnh giọng nói. Yến Trường Phong không đi để ý đến hắn. Bốn phía mặt khác mọi người nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt toàn mang theo vài phần dị sắc. Ha ha, không hổ là người kia truyền nhân, quả nhiên trương cuồng, thật muốn nhìn xem, người kia truyền nhân, rốt cuộc có vài phần thủ đoạn. Bốn phía có mấy người rất có hứng thú nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Nguyên bản, tuy rằng biết Yến Trường Phong là thiên thần đại lục người, nhưng là lại cũng vẫn chưa đem hắn để vào mắt. Nhưng hiện tại, biết được Yến Trường Phong chiến tích, không khỏi bắt đầu nhìn thẳng vào khởi Yến Trường Phong tới. Trường Phong, liền ở ngay lúc này, 112 khu nhập khẩu, lưỡng đạo bóng người hiện lên, theo sau một đạo kinh hỉ tiếng động truyền đến. Đúng là Tô Mộng Nhi cùng Thanh Lân hai người. Nghe được Tô Mộng Nhi thanh âm, Yến Trường Phong trên người sát khí tức khắc thu liếm, trên mặt lộ ra tươi cười, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Tô Mộng Nhi bước nhanh đã đi tới. Bất quá, Tô Mộng Nhi sắc mặt có chút tái nhợt, trên người mang theo vết máu. Ân, ngươi bị thương, ai làm? Yến Trường Phong vừa mới thu liếm sát khí lập tức lại vọt ra. Là một đầu thượng cổ mãnh thú huyết, đều không phải là ta bị thương. Tô Mộng Nhi vội vàng nói, Yến Trường Phong hơi thở lại lần nữa bình thản, độ cấp Tô Mộng Nhi một ít sinh mệnh tinh khí, chợ này khôi phục nguyên khí. Vừa rồi chúng ta ra tới thời điểm, gặp được mấy trên đầu cổ mãnh thú, cho nên ra tới đã muộn một ít. Tô Mộng Nhi giải thích, Yến Trường Phong gật gật đầu, không đang nói cái gì. Quay đầu nhìn về phía Thanh Lân, Thanh Lân nhếch miệng cười, chúc mừng chủ thượng, tu vi càng tiến thêm một bước. Các ngươi tu vi cũng đều tăng lên, xem ra lần này được đến không nhỏ cơ duyên. Yến Trường Phong khẽ cười nói, hắn đã nhận thấy được, Tô Mộng Nhi thế nhưng cũng đã tấn trước tới rồi kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh, Thanh Lân cũng đạt tới kiếp dương cảnh tam trọng hậu kỳ đỉnh, thực lực hơn xa lúc trước. 3 tháng thí luyện, mấy người thực lực các có tăng trưởng. Trên thực tế, không chỉ là bọn họ, ở đây còn có rất nhiều thí luyện giả, cũng đều được đến lớn lớn bé bé cơ duyên. Bất quá, tại đây chàng thí luyện chung, ngã xuống người, càng nhiều. Đương thống kê nhân số thời điểm, không ít người một trận im lặng. 5.000 vạn tả hữu thí luyện giả, hiện giờ thế nhưng chỉ còn lại có 1.600 nhiều vạn người. Này còn chỉ là tồn tại xuống dưới người, còn có hơn 100 vạn người, không có thể được đến võ đạo chi hoa. Bọn họ này một đám thứ thí luyện, thông qua thí luyện khảo hạch người, chỉ có 1.500 vạn người. Thông qua suất chỉ có 30%, cơ hồ là lúc này đây huyết luyện chi lộ mở ra tới nay, thông qua suất thấp nhất một lần. Những cái đó cùng Yến Trường Phong đường ai nấy đi thiên thần đại lục tu sĩ, một cái cũng chưa có thể sống sót. Kể hết ngã xuống, kiếm thần cũng chưa từng từ thí luyện trường chung ra tới. Cái này làm cho không ít người trong lòng thổn thức, chúc mừng các ngươi, còn sống. Các ngươi bên trong, có được võ đạo chi hoa giả, sẽ đạt được tiếp tục thâm nhập huyết luyện chi lộ tư cách. Hiện tại, chúng ta đem phản hồi mới bắt đầu chi thành, nửa tháng sau, thiên lộ mở ra, các ngươi trong tay võ đạo chi hoa, đó là các ngươi thông hành lệnh. Tại đây trong lúc, bảo vệ tốt các ngươi võ đạo chi hoa. Đều nghe rõ sao, thiết kỵ thống lĩnh thanh âm to lớn vang dội, truyền khắp tứ phương. Tức khắc chi gian, bốn phía không ít người nhướng mày, không nghĩ tới thế nhưng muốn nửa tháng sau, mới có thể mở ra thiên lộ, bằng vào võ đạo chi hoa tiến vào. Này liền ý nghĩa, tại đây nửa tháng bên trong, những cái đó không có được đến võ đạo chi hoa người, có khả năng sẽ hướng bọn họ ra tay, đoạt lấy bọn họ võ đạo chi hoa. Bọn họ tuy rằng từ thượng cổ thí luyện trường chung đi ra, nhưng giờ phút này, tất cả mọi người minh bạch, thí luyện còn cũng không có kết thúc. Hảo, trở về thành, thiết kỵ thống lĩnh mở miệng, ánh mắt nhìn quét bốn phía, cuối cùng ở Yến Trường Phong trên người ngừng nghỉ một cái chớp mắt. Người này rất mạnh, thứ 98 khu cùng thứ 108 khu tu luyện giả, tựa hồ rất nhiều người đều là bởi vì hắn mà chết. Có binh sĩ thấp giọng giao lưu, thiết kỵ thống lĩnh gật gật đầu, không nói thêm gì, mà là mang theo mọi người đường cũ phản hồi. Không bao lâu, mọi người lại lần nữa bước vào cái kia cổ xưa không gian thông đạo, về tới mới bắt đầu chi thành. Thiết kỵ thống lĩnh nhìn về phía mọi người, quét về phía kia lúc trước từ bỏ tiến vào thí luyện trường ngàn dư danh tu sĩ, ánh mắt đạm nhiên, các ngươi đã mất đi tiếp tục thâm nhập huyết luyện chi lộ tư cách, tức khắc rời khỏi huyết luyện chi lộ. Giọng nói rơi xuống kia ngàn dư danh tu sĩ tức khắc tất cả đều xôn xao lên. Bọn họ mới bước lên huyết luyện chi lộ bao lâu thời gian? Liền phải như vậy xám xịt phản hồi, cái này làm cho bọn họ trong lòng rất là không cam lòng. Lúc này, trở lại chính mình nơi đại giới, chỉ sợ cũng sẽ trở thành trò cười. Ta lựa chọn lưu tại mới bắt đầu chi thành, trở thành hộ thành binh sĩ. Chúng ta cũng tưởng lưu lại nơi này, mọi người vội vàng mở miệng nói. Không được, thiết kỵ thống lĩnh trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, các ngươi hiện tại liền phải rời đi, không thể ở trong thành lưu lại. Vì cái gì, mọi người không cam lòng, muốn trở thành hộ thành binh sĩ, các ngươi còn không có tư cách này. Thiết kỵ thống lĩnh bên người một cái binh sĩ thực không khách khí nói. Trong thành hộ thành binh sĩ, đều là sấm huyết luyện chi lộ thất bại, mà không cam lòng rời đi giả, các ngươi, liền mới bắt đầu chi thành khảo hạch thí luyện đều chưa từng trải qua, liền kẻ thất bại đều không tính là, chỉ có thể xem như mới bắt đầu chi thành quan khách, may mắn ở chỗ này chú để lại một đoạn thời gian, nên thấy đủ. Một cái khác binh sĩ cũng mở miệng nói, đối này đó từ bỏ khảo hạch giả thực khinh thường. Mọi người nghe vậy tức khắc nổi giận không thôi, nhưng đối phương lời nói lại là sự thật. Hơn nữa này đó binh sĩ, các hơi thở cường thịnh, thực lực cường đại, không phải bọn họ có thể bằng được, cũng không dám ở bọn họ trước mặt làm càn. Hảo, ta làm người đưa các ngươi ra khỏi thành, đến nỗi những người khác, các ngươi nhưng tự hành hoạt động, nửa tháng sau, thiên lộ mở ra, sẽ thông chi các ngươi. Thiết kỵ thống lĩnh mở miệng, thanh âm đạm mạc, theo sau phái mười mấy binh sĩ, đưa những cái đó từ bỏ tham gia thí luyện khảo hạch người rời thành. Những người này tất cả đều ảm đạm, đầy cõi lòng không cam lòng rời đi. Bọn họ không nghĩ tới, ở chính mình nơi đại giới, bị vô số người chiêm ngưỡng, chúng tinh phùng nguyệt thiên tài, thế nhưng liền lưu tại mới bắt đầu chi thành đương cái nho nhỏ hộ thành binh sĩ đều không đủ tư cách. Trong thành không cấm ngăn võ đấu, nhưng không cho phép đại quy mô vây sát. Thiết kỵ thống lĩnh nhìn lướt qua còn lại mọi người, mang theo thiết kỵ đi xa. Bọn họ vừa mới rời đi, tức khắc chi gian, tại đây thật lớn trên quảng trường, tức khắc xôn xao lên. Không ít người đều đem ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người. Thiết huyết 13 phỉ khấu đứng mũi chịu sào, trực tiếp xông tới, ánh mắt lạnh lùng, giữa một người cười dữ tợn một tiếng, ngươi ngày chết tới rồi, hiện tại, ta đảo muốn nhìn, ngươi hay không còn có thể như lúc trước như vậy kiên cường. Ngươi có thể thử xem, bất quá ta xin khuyên ngươi không nên động thủ. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Bốn phía mọi người đều có chút kinh ngạc, chỉ đương Yến Trường Phong là tính toán chịu thua, không ít người âm thầm lắc đầu, thiết huyết 13 phỉ khấu, các cường đại vô cùng, hiện giờ đã không có thiết kỵ thống lĩnh giữ gìn, người này chịu thua lại cũng bình thường, chỉ tiếc, lúc trước quá mức cuồng vọng, đã hoàn toàn chọc giận bọn họ, hiện tại chịu thua. Cũng vô dụng, Thiết Kỵ 13 phỉ khấu cũng đều cười lạnh, hừ, ta đương ngươi có bao nhiêu kiên cường, nguyên lai cũng chỉ là cố làm ra vẻ, đáng tiếc, hiện tại ngươi xin tha cũng vô dụng, tự tuyệt tả tội đi. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, xin tha. Ta chỉ là không nghĩ làm nơi này máu chảy thành sông. Chương 988, Trương Liệt ra tay. Chết đã đến nơi, còn muốn mạnh miệng. Thiết Huyết 13 phỉ khấu cười lạnh. Hảo, không cần cùng hắn vô nghĩa, giết hắn. Cái kia mắt trái lưu có đao sẹo thanh niên trầm giọng nói, ở Thiết Huyết 13 phỉ khấu chung rất có uy nghiêm, giờ phút này mở miệng. Giữa một cái âm nhu nam tử cười dữ tợn một tiếng, đi lên trước tới. Để cho ta tới sẽ ngươi, làm ngươi minh bạch, làm người phải hiểu được kính sợ. Cái này âm nhu nam tử hơi thở âm lãnh, sắc mặt trắng nõn, trên người ăn mặc hàn ly tiên kim luyện chế mà thành nguyễn giáp, đằng đằng sát khí, đi lên trước tới. Ra tay đi, làm ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Âm nhu nam tử vẫn chưa lập tức ra tay, mà là mang theo vài phần khinh thường, làm Yến Trường Phong dẫn đầu ra tay. Kia đao sẹo thanh niên nhíu nhíu mày, không cần khinh địch. Yên tâm, ta đều có đúng mực. Âm nhu nam tử đáp lại, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Yến Trường Phong. Hắc, một cái nhảy nhót vai hề, cần gì làm Phong huynh tự mình ra tay, làm nhà ngươi Trương gia ra tới sẽ ngươi. Yến Trường Phong chưa đáp lại, Trương Liệt lại là cười lạnh đi lên trước tới. Yến Trường Phong nhìn Trương Liệt liếc mắt một cái, khẽ nhíu mày, Âu Dương Thần đi đến bên cạnh người, khẽ cười nói, làm hắn đến đây đi, nếu bước vào huyết luyện chi lộ, luôn là phải bị chịu mài giũa, nếu không chẳng phải đến không. Yên tâm. Tiểu Liệt tử trong khoảng thời gian này, được đến cơ duyên không nhỏ, hiện tại chính yêu cầu đá mài dao. Nghe được Âu Dương Thần nói như thế, Yến Trường Phong gật gật đầu, trong ánh mắt lại là lộ ra vài phần kinh ngạc chi sắc. Thiết Huyết 13 phỉ khấu, mỗi người thực lực bất phàm, trước mắt cái này âm nhu nam tử, biết rõ Yến Trường Phong đánh chết Huyết công tử, còn dám khiêu khích hắn, dục đơn độc cùng hắn giao thủ, kỳ thật lực, chỉ sợ không kém gì Huyết công tử. Bất quá nếu Âu Dương Thần đều nói như vậy, có lẽ Trương Liệt sẽ cho hắn mang đến kinh hỉ cũng nói không chừng. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Trương Liệt tại đây 3 tháng chung, rốt cuộc trưởng thành nhiều ít. Trương Liệt tuét miệng, đại thứ thứ đi ra phía trước, vai kháng bạch cốt đại bổng, đại thủ thao khởi, chỉ hướng âm nhu nam tử. Phía trước A Miêu, báo thượng danh hào, nhà ngươi Trương gia gia không giết vô danh hạng người. Trương Liệt một bộ miệng thiếu nói, bốn phía mọi người tức khắc sôi nổi khóe miệng rút ra, cố nén ý cười. Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thần đám người cũng đều vô ngữ, bất quá mấy người đều đã quen thuộc hắn tính nết. Đối diện âm nhu nam tử nghe vậy lại là khí phổi đều tạc, vốn dĩ căn bản không có đem Trương Liệt để vào mắt, cũng khinh thường cùng hắn giao thủ, nhưng giờ phút này nghe được Trương Liệt như vậy nhục nhã, nơi nào còn có thể chịu đựng, lửa giận nháy mắt liền phát ra tới. Ngươi dám nhục ta, tìm chết, âm nhu nam tử gầm nhẹ, mặt khác 6 gã Thiết Huyết 13 phỉ khấu cũng đều sắc mặt âm trầm. Âm nhu nam tử một bước bán ra, dưới chân thế nhưng nhộn nhạo khởi từng vòng kim sắc gợn sóng, có đặc thù hoa văn di động, làm hắn cả người thân hình mơ hồ, làm người cân nhắc không chừng. Ngoài ra, người này tốc độ kỳ mau, một bước bán ra, trực tiếp liền tới đến Trương Liệt trước mặt, trên người mạo hiểm màu lam nhạt hàn khí, trực tiếp một chưởng ấn hướng Trương Liệt ngực. Người chết không cần biết tên của ta, âm nhu nam tử con người giữa sát khí nghiêm nghị, ra tay tàn nhẫn, trực tiếp chính là đại sát chiêu. Hiển nhiên là đối Trương Liệt mới vừa rồi nhục nhã cảm thấy vô cùng phẫn nộ, ra tay không có nửa điểm lưu tình. Thiên Toàn nện bước, Yến Trường Phong ánh mắt vừa động, Trương Liệt, cẩn thận, không cần khinh địch. Đối phương mới vừa rồi thi triển nện bước, rất là kỳ lạ, chính là một loại thượng cổ thần thuật, có rất nhiều kỳ hiệu. Nghe được Yến Trường Phong nhắc nhở, Trương Liệt tức khắc ánh mắt một ngưng, thu liễm nổi lên lúc trước bất cần đời, trở nên vô cùng nghiêm túc lên. Hắn biết đối phương thực lực rất mạnh. Giờ phút này lại nghe được Yến Trường Phong nhắc nhở, càng là không dám khinh thường, trong tay bạch cốt đại bổng vặn vẹo không gian, giữa từng luồng đáng sợ lực lượng dao động gột rửa, chấn hư không run rẩy. Nhìn trước mắt âm nhu nam tử, Trương Liệt kén động bạch cốt đại bổng, phía sau thế nhưng hiện lên một đạo ma vượn hư ảnh, kình thiên mà đứng, khí thế hùng hồn. Bạch cốt đại bổng hướng tới âm nhu nam tử hung hăng tạp rơi xuống đi. Oanh, hư không thế nhưng bị hắn này cùng với tạp ao hãm, giữa đáng sợ lực lượng mãnh liệt ra tới. Này cổ đáng sợ thân thể thần lực, làm ở đây không ít người động dung. Bạch cốt đại bổng hung hăng đánh ở âm nhu nam tử trên người, âm nhu nam tử thân thể, thế nhưng theo hư không cùng nhau vặn vẹo lên, như là không chịu nổi cổ lực lượng này, phải đương trường băng diệt. Trương Liệt khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, Thiết Huyết 13 phỉ khấu, cũng bất quá như thế. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Yến Trường Phong thanh âm lại là truyền đến. Cẩn thận, Yến Trường Phong ánh mắt một ngưng, mở miệng nhắc nhở. Trương Liệt nghe vậy tức khắc khuôn mặt biến đổi, tại đây đồng thời, trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ dám. Còn không có tới cập né tránh mở ra, ở hắn phía sau, bỗng nhiên có một đạo kim sắc gợn sóng nhộn nhạo, một đạo vô hình bóng người, hung hăng một trường, đánh ở Trương Liệt trên người, đem hắn đương trường đánh chúng bay tứ tung đi ra ngoài. Một cổ lạnh lẽo hàn khí, đông lại hư không, trực tiếp đem Trương Liệt đóng băng lên. Tại đây đồng thời, kia lúc trước bị Trương Liệt bạch cốt đại bổng đánh chúng vặn vẹo thân ảnh tiêu tán, âm lãnh nam tử thân ảnh từ đánh bay Trương Liệt địa phương chậm rãi hiện hình mà ra. Hừ, bất kham một kích, chỉ bằng ngươi, cũng xứng ở trước mặt ta Trương Cuồng. Âm lãnh nam tử hừ lạnh, nhìn bị hoàn toàn đóng băng, bay ngược mà ra Trương Liệt, trong mắt hiện lên khinh thường chi sắc. Hảo, còn có ai muốn chịu chết, cứ việc tiến lên, chờ đem các ngươi này đàn vướng bận lâu la rửa sạch sạch sẽ, đến lúc đó ở hảo hảo cùng hắn tính sổ. Âm lãnh nam tử cười lạnh nói. Thanh Lân nghe vậy trong mắt hung quang chợt lóe, đang muốn tiến lên, lại bị Yến Trường Phong duỗi tay ngăn lại. Không cần, ngươi không có cơ hội cùng chúng ta giao thủ. Yến Trường Phong bỗng nhiên khóe miệng hiện lên một tia ý cười. Ân, còn ở mạnh miệng, âm lãnh nam tử trong mắt hàn khí kích động. Liền ở ngay lúc này, kia đem Trương Liệt đóng băng, bay ngược đi ra ngoài khối băng bỗng nhiên truyền ra tiếng vang thanh thúy. Giang giác, theo sau, dày nặng khối băng giống như mạng nhện giống nhau, nháy mắt bò mãn vết dạn, theo sau hoàn toàn nổ tung, một con hỗn thế ma vượn từ giữa lao ra. Rõ ràng là Trương Liệt, giờ phút này, Trương Liệt cả người hắc khí hôi hổi, quanh thân thế nhưng hiện ra một con hỗn thế ma vượn thân ảnh, cùng hắn thân hình trọng điệp ở bên nhau. Hắn vai kháng bạch cốt đại bổng, con người giữa mang theo vài phần ma vượn hung tàn, giống như một phát đạn pháo, hướng tới âm lãnh nam tử vọt lại đây. Ta đương ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh, như vậy cuồng vọng, nguyên lai chỉ là một con bệnh miêu, lực đạo quá nhỏ, liền cho ngươi ra Trương gia gia lão ngứa đều không đủ. Trương Liệt tuét miệng, mang theo vài phần tà tính, kia cùng hắn trọng điệp hỗn thế ma vượn, hai mắt lập lòe đỏ sậm huyết quang, hung mang thô bạo. Oanh, Trương Liệt giọng nói rơi xuống, cả người đã vào tới âm lãnh nam tử trước mặt, lại lần nữa một bổng đánh xuống. Ầm vang, hư không kịch liệt chấn động, ở hắn bạch cốt đại bổng đỉnh đoạn, hư không vặn vẹo, hiện ra một cái giống như vũ trụ ngân hà giống nhau lốc xoáy, đáng sợ lực lượng xoay chuyển càn khôn, đem âm lãnh nam tử hấp thụ qua đi. Cái gì, ngươi thừa nhận rồi ta một kích càn vân trưởng, thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Âm lãnh nam tử tức khắc biến sắc, đồng thời, Trương Liệt này đột nhiên bùng nổ một côn bổ tới, làm hắn cả người lông tơ đứng chổng ngược, cảm giác được phi thường mãnh liệt nguy cơ cảm. Chương 989, khí nuốt núi sông. Trương Liệt này một côn bổ tới, thế nhược lôi đình, có khai thiên tích địa chi thế. Âm lãnh nam tử sắc mặt biến đổi, lại lần nữa thi triển thiên toàn nện bước, dưới chân thần văn gột rửa, nhưng mà kia thần văn vừa mới gột rửa mở ra, đã bị vặn vẹo nhiễu loạn. Như thế nào sẽ, âm lãnh nam tử cả người mồ hôi lạnh bá một chút liền xông ra, thiên toàn nện bước thế nhưng bị đối phương lấy cậy mạnh phá rớt. Kia cổ đáng sợ lực lượng, trực tiếp nhiễu loạn hắn thân pháp thần thông. Hắn chỉ phải hấp tấp đón đánh, một trường đánh ra, trước người hiện ra một cái rắn chắc tường băng. Oanh, bạch cốt đại bổng đánh rớt xuống dưới, kia tường băng lập tức kịch liệt chấn động, đáng sợ lực lượng dao động, làm Yến Trường Phong đều không khỏi sắc mặt hơi kinh, không nghĩ tới Trương Liệt ngắn ngủn 3 tháng thời gian, lực lượng thế nhưng tăng lên như thế đáng sợ. Kia tường băng lập tức bị đánh trúng dập nát, vô số băng tước bay loạn, đem âm lãnh nam tử đâm cho bay tứ tung đi ra ngoài. Sắt, Trương Liệt thân như linh vượn mạnh mẽ, ở trên hư không nhảy, lập tức thừa thắng xông lên, truy kích xuống dưới, đối với bay tứ tung âm lãnh nam tử vào đầu một côn đánh xuống, khí thế hung ác, hung tàn thô bạo. Hắn cả người ma diễm hôi hổi, trên người có hỗn thế ma vượn bóng dáng. Thái cổ hỗn nguyên đại pháp, hắn khẽ quát một tiếng, một côn quét tới, âm lãnh nam tử tránh lui không kịp, đương trường bị trong tay hắn bạch cốt đại bổng quét chung, thân thể cung thành con tôm, há mồm phun ra mồm to máu tươi, giữa thậm chí hỗn có vỡ vụn nội tạng. Còn không có xong, Trương Liệt sấn thắng truy kích, hai chân hơi khuất, ở trên hư không chung một cái bắn ra, thả người bay vọt đến âm lãnh nam tử phía trên. Trong tay bạch cốt đại côn từ thượng đi xuống lực vỗ xuống. Hư không trực tiếp vặn vẹo, kịch liệt rung động, hiện ra từng đạo vết rạn. Dừng tay, kia thiết huyết 13 phỉ khấu còn lại người chờ tất cả đều kinh giận, từ mới vừa rồi khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, giữa cầm đầu người mí mắt nhảy lên, giận mắng một tiếng, trên vai khoát đao quét ngang, một đạo dày nặng đao mang, cuốn hướng Trương Liệt. Này đao đao mang, đáng sợ vô biên, uy thế khủng bố, ở đây không ít thiên kiêu lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Này một đao đem hư không chảm toái, đao mang khí thế trầm trọng, có một loại thế không thể đỡ khí thế. Yến Trường Phong miệt kia đao sẹo thanh niên liếc mắt một cái, hơi thở phát ra một tiếng hừ lạnh, bấm tay nhẹ đạn. Xích, một đạo kiếm khí từ hắn đầu ngón tay bay ra, sắc bén đến cực điểm, sắc nhọn vô biên. Leng keng, kiếm khí cùng đao mang chạm vào nhau, hai người trực tiếp bùng nổ mở ra, hai cổ khí thế va chạm, nhấc lên từng luồng đáng sợ linh cơ gió lốc. Kia từng luồng sắc nhọn khí cơ, cuốn hướng tứ phương. Hảo sắc nhọn kiếm khí, bốn phía mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, không ít người tứ tán tránh lui, chỉ có số ít người đứng nghiêm bất động, nhưng nhìn về phía Yến Trường Phong ánh mắt, ánh sao lập lòe. Kia dày nặng đao mang, cùng Yến Trường Phong bắn ra kiếm khí song song diệt vong. Trương Liệt thấy thế khóe miệng hiện lên một tia cười dữ tợn, trong tay động tác không có chần chờ, bạch cốt đại bổng đối với âm lãnh nam tử vào đầu tạp rơi xuống đi. Không cần, âm lãnh nam tử ánh mắt lộ ra kinh sợ chi sắc, há mồm kêu to lên. Dừng tay, mặt khác vài tên thiết huyết 13 phỉ khấu tất cả đều tức giận, bất chấp kinh ngạc Yến Trường Phong thế nhưng như thế dễ dàng liền chặn lại ở đao sẹo thanh niên một cái đao mang, sôi nổi ra tay ngăn cản. Ha ha, các ngươi là muốn vây ẩu sao? Luôn luôn rất ít ra tay Âu Dương Thần cười khẽ, trên người thần huy chạm chạm, một bộ màu lam nhạt quần áo lay động, hắn ngón tay trong suốt, nhẹ nhàng đắn đo, một cái cổ tự nhảy lên mà ra, giữa ẩn chứa một loại đặc thù thần vận, cường đại vô cùng. Cái này cổ tự vừa ra, tức khắc chi gian, bốn phía hư không nhộn nhạo khởi từng vòng không gian gợn sóng, có một cổ đáng sợ lực lượng, chất chứa trong đó, ngưng mà không phát. Cái kia cổ tự ở hắn đầu ngón tay nhảy lên, phồn áo vô cùng, giữa buông xuống một sợi hơi thở, phảng phất liền có thể trấn áp chư thiên. Âu Dương Thần mặt mang mỉm cười, bấm tay bắn ra, há mồm nhẹ đốt. Chấn, tức khắc chi gian, cổ tự bay ra, nháy mắt phóng đại, giữa thần văn lập lòe, có từng luồng kỳ lạ lực lượng lưu chuyển ra tới. Cổ tự xoay tròn, trở nên giống như một tòa thật lớn núi cao, hướng tới mấy người bốn người thực chiến mà ra thần thông hung hăng đụng phải qua đi. Ầm vang, bốn người liên thủ đánh ra thần thông, thế nhưng trực tiếp bị cái này cổ tự mai một. Cái gì, tức khắc chi gian, mấy người tất cả đều sắc mặt đại biến. Bọn họ bốn người thực lực, tuyệt đối có thể nói khủng bố, bất luận cái gì một người, đều có xưng bá một phương tiềm lực cùng tư chất. Nhưng giờ phút này, bốn người liên thủ đánh ra thần thông, thế nhưng bị trước mắt cái này nhìn như ôn hòa nam tử, đàm tiếu chi gian hóa thành cho bụi. Bất chấp bọn họ khiếp sợ, a, phốc, bên kia, âm lãnh nam tử kêu thảm thiết một tiếng, Trương Liệt trong tay bạch cốt đại bổng đương trường đem hắn phách bạo toái, huyết nhục vẩy ra. Ha ha, thống khoái. Trương Liệt đắm chìm trong huyết phố chung, trên người kia hỗn thế ma vượn bóng dáng lộ ra thị huyết biểu tình, hung tàn mà thô bạo. Hỗn thế ma vượn, đây là viễn cổ thời đại một cái đáng sợ chủng tộc, Trương Liệt lần này, thế nhưng là tại thượng cổ thí luyện trường chung, được đến một đầu hỗn thế ma vượn truyền thừa. Này đầu hỗn thế ma vượn, tham dự thái cổ trong năm đại chiến, cuối cùng trọng thương, tỏa hóa phía trước, lưu lại truyền thừa, bị Trương Liệt được đến. Hắn cầm trong tay bạch cốt đại bổng, hung tàn ánh mắt nhìn chằm chằm hướng còn lại 6 gã thiết huyết 13 phỉ khấu. Giờ phút này, không chỉ là thiết huyết 13 phỉ khấu, bốn phía quan vọng mọi người, đều giật mình không thôi. Yến Trường Phong thực lực ra ngoài bọn họ đoán trước, này liền cũng thế. Lại không nghĩ rằng, Yến Trường Phong bên người mặt khác mấy người, thế nhưng cũng như thế đáng sợ. Trương Liệt thực lực, mới vừa rồi đã bày ra, thân thể đáng sợ vô cùng, ngạnh kháng kia âm lãnh nam tử một kích, lại lông tóc vô thương. Hơn nữa đêm này nhẹ nhàng chấn sát, đến nỗi Âu Dương Thần, lại là càng làm cho mọi người trong lòng kiêng kỵ. Một người, thế nhưng giơ tay gian, liền chấn vỡ tan đối phương bốn gã thiết huyết 13 phỉ khấu thành viên liên thủ tập sát. Cái kia cổ tự, đem mấy người thần thông chấn hội lúc sau, hơi ảm đạm, bị kia cầm đầu đao sẹo thanh niên một đao chảm hội. Nhưng là ai đều xem ra tới, Âu Dương Thần vẫn chưa vận dụng toàn lực, chỉ là tùy tay công kích. Bất luận là lúc trước Yến Trường Phong bấm tay bắn ra một đạo kiếm mang, cũng hoặc là Trương Liệt lực áp âm lãnh nam tử, đem này chấn sát. Cùng với giờ phút này Âu Dương Thần đầu ngón tay bay ra một cái cổ tự, ba người thực lực đều hoàn toàn vượt qua ở đây mọi người tưởng tượng. Nguyên bản, mọi người cảm thấy Yến Trường Phong đám người bị thiết huyết 13 phỉ khấu theo dõi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cảm thấy Yến Trường Phong lúc trước xin khuyên đối phương không nên động thủ, chính là biến tướng chịu thua. Nhưng hiện tại, mọi người cũng hiểu được lại đây, sự thật đều không phải là như thế. Đối phương là căn bản không có đem thiết huyết 13 phỉ khấu để vào mắt. Không hổ là thiên thần đại lục tới thiên tài, chúng ta trước kia đều khinh thường bọn họ. Bốn phía không ít người ánh mắt lập lòe, có người âm thầm thổn thức. Lúc trước, ở tiến vào thí luyện trường phía trước, mọi người đều không có đem thiên thần đại lục này đoàn người để vào mắt. Đơn giản là bọn họ quá mức bình thường cùng tầm thường, đoàn người đều rất điệu thấp, không có làm ra cái gì oanh động sự tình tới biểu hiện chính mình cường đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.